Chương 2289, Nhất phẩm hồn tông chi cảnh. Hắn âm lãnh ha ha cười nói, ta liền sẽ đưa ngươi bắt, ép hỏi ra bí mật kia chỗ, sau đó ta sẽ lại đem ngươi giết chết. Về phần cái kia đại cơ duyên, đương nhiên là thuộc về ta nói. Hắn phát ra một trận cười ha ha, hắn đối với mình tràn đầy tự tin, cho rằng Trần Phong vô luận như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của mình. Ám lao nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, liên quan tới cái kia vũ kỹ công pháp suy đoán, ta không nói trước, ngươi nếu là nói trong này vô pháp đạt được thực lực, đây chính là nghĩ xấu. Hắn mỉm cười nói, trong này xác thực không có trực tiếp tăng lên thực lực ngươi võ kỹ hoặc là công pháp, nhưng lại có phương diện khác. Hắn đem thực lực hai chữ kia cắn đặc biệt nặng. Trần Phong lập tức cũng cảm giác được dị thường, hắn lông mày nhảy một cái, đống nhiên trong lòng hơi động, Phúc Linh Tâm đến nói ra, chẳng lẽ nói. Nơi này có tăng cường tinh thần lực pháp môn. Trần Phong nghĩ đến vừa rồi ám lao vì sao muốn đề cập tinh thần của mình bên trong có hay không bị kích thích. Ám lao cười ha ha, không sai, đúng vậy như vậy nói, hắn chỉ hướng cái kia trên bầu trời đám mây, thở dài nói, ngươi tiểu gia hỏa này. Quả nhiên là nhập bảo sơn mà không biết. Phía trên này tung bay đều là nồng đậm vô cùng, thuần túy đến cực điểm tinh thần lực a. Nếu là lưu lạc đi ra bên ngoài, cái này một đám mây đều muốn không biết đạo bị bao nhiêu tu luyện tinh thần lực người cho cướp đầu rơi máu chảy. Mà ở trước mặt ngươi, ngươi lại còn không biết. Cái gì đây đều là nồng đậm đến cực điểm tinh thần lực. Trần Phong nhìn lên bầu trời phía trên những cái kia đám mây, không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Ám lao chậm rãi điểm đầu. Trần Phong trong lòng trong nháy mắt cuồng hỉ, nhiều như thế đám mây, nhiều như thế thuần túy tinh thần lực, mình hấp thu về sau, sẽ nhận được cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn. Ám lao nói ra, được rồi, hiện tại tranh thủ thời gian tu luyện đi, thời gian cũng không nhiều. Trần Phong điểm đầu, hắn lập tức tung bay mà lên, vào hư không bên trong ngồi xếp bằng, cách đám mây rất gần. Sau đó sau một khắc, hắn chính là đi vào tinh thần thế giới bên trong. Tại Trần Phong khu động dưới, hắn tinh thần thế giới bên trong một màn kia thấu minh thần chỉ riêng lập tức cấp tốc chuyển động, làm bản thân mạnh lên hấp lực từ thấu minh thần trên ánh sáng truyền ra, lộ ra Trần Phong bên ngoài cơ thể. Tiếp xúc đến những cái kia đám mây, mà Trần Phong lập tức cũng cảm giác được một bên, những này đám mây lúc đầu cứng rắn vô cùng, Trần Phong đâm vào trên đó, cơ hồ đều muốn bị sống sờ sờ đụng nát. Nhưng lúc này, bị thấu minh thần trên ánh sáng truyền đến hấp lực như thế khẽ hấp dẫn. Những này đám mây lại là trong nháy mắt trở nên như là kẹo đông gòn một loại mềm mại, đúng là hóa thành từng tia như là vân như một loại khí thể tung bay trên không trung. Sau đó, thấu minh thần chỉ riêng chấn động, những này vân như tựa hồ là cảm nhận được cái kia thấu minh thần quang khí tức, đúng là lập tức liền trở nên tham lam vô cùng, cực kỳ hưng phấn phóng tới Trần Phong thể nội, trực tiếp liền đi tới thấu minh thần chỉ riêng bên cạnh. Sau đó, bị thấu minh thần chỉ riêng trực tiếp hấp thu mà đi. Trong nháy mắt, thấu minh thần chỉ riêng hào quang tỏa sáng. Vân như không ngừng bị hấp thu mà đến, thấu minh thần chỉ riêng điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đã dài đến có 10 trượng nhiều dài. Hán cu nở dê phát ra từng đợt thỏa mãn nghẹn ngào thanh âm, ban nãy chút bất mãn biến mất vô ảnh vô tung mà Trần Phong cũng không có chút nào thỏa mãn. Cái kia thấu minh thần chỉ riêng cu nở dê không có chút nào thỏa mãn, vẫn như cũng là đang điên cuồng hấp thu. Chỉ gặp lúc này lấy Trần Phong làm trung tâm. Tại hắn chung quanh cái kia chỗ có đám mây đều bị quét sạch mà thành, ở trên bầu trời đúng là tạo thành một cái cùng loại với vòng xoáy khổng lồ một loại tồn tại. Trần Phong vào chỗ tại vòng xoáy này chính giữa, tất cả đám mây đều vây quanh vòng xoáy này chuyển động. Thiên địa vì chi biến sắc, đại lượng mây mù bị phân giải là nhất tinh thần lực, lấy loại kia như là vân như một loại trạng thái tiến vào Trần Phong thể nội, bị thấu minh thần chỉ riêng thôn phệ. Thấu minh thần chỉ riêng điên cuồng tăng vọt. 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng đến sau cùng, đúng là trực tiếp đạt đến 100 trượng chiều dài. 100 trượng, cũng chính là 300 mét trượng thấu minh thần chỉ riêng đã là trở nên thật lớn như thế, mà khi thấu minh thần chỉ riêng đạt tới 100 trượng chiều dài thời điểm, Trần Phong đống nhiên cảm giác, trong đầu của chính mình, ông một tiếng, tựa hồ thứ gì bị trực tiếp đánh nát. Mà đó cũng không phải ảo giác. Nhân vi Trần Phong lúc này đắm chìm ở tinh thần không gian bên trong, hắn có thế vô cùng rõ ràng nghe được tinh thần thế giới bên trong phảng phất vang lên một tiếng cạ dạ dạ, như là tinh thạch phá nát một loại âm thanh. Tiếp theo, Trần Phong liền thấy, thấu minh thần chỉ riêng điên cuồng xoay tròn, tại cái này không trung quay tới quay lui, tốc độ thì là càng lúc càng nhanh. mà lúc trước hắn một mực phun ra tinh thần lực, lúc này thì là hướng ra phía ngoài phóng xạ mang theo một tia sương mù mông lung quang mang. Trong nháy mắt, cỗ này u ám quang mang liền từ tinh thần thế giới bên trong bắt đầu lặng yên tỏa khắp. Sau đó sau một khắc, Trần Phong đỗng nhiên cũng cảm giác trên thân thể mình giống như là xuất hiện vô số cây dây, cùng cái này tinh thần thế giới nối liền với nhau. Hắn thật sâu hút miệng khí, trong lòng đỗng nhiên có cái này một cỗ lớn thoải mái, lớn sảng khoái. Thật giống như, mình tại cái này tinh thần thế giới bên trong trí cao vô thượng, hắn muốn làm cái gì đều có thể. Tùy tâm sở dục, Trần Phong kinh hỉ nói, cái này, đây là cái gì dạng cảm giác, tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy tại bên cạnh hắn. Ám Lao lặng yên xuất hiện, mỉm cười nói, Trần Phong, chúc mừng, ngươi bây giờ đã là bước vào nhất phẩm hồn tông chi cảnh. Mà ngươi bây giờ xuất hiện loại cảm giác này, chính là có thể cấu tạo hồn giả không gian cảm giác. Cái gì cấu tạo hồn giả không gian? Trần Phong cực kỳ kinh hỉ. Hắn rất sớm trước đó liền biết đạo hồn người không gian có cường đại cỡ nào uy năng, càng là biết đạo muốn cấu tạo hồn giả không gian là cỡ nào gian nan. Mà bây giờ, hắn lại nhưng đã đạt tới tư cách này. Không sai. Ám Lao mỉm cười nói, ngươi bây giờ đã là có tư cách này. Hắn bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, hiện tại, nín hơi ngưng thần. Nghe ta chuyển thụ cho ngươi một thiên xây dựng hồn giả không gian tinh thần bí kỹ. Vâng, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, lập tức vứt bỏ tâm thần của mình, cả người đều trở nên trầm tĩnh vô cùng, lắng tai nghe Ám Lao âm thanh. Ám Lao chậm rãi mở miệng, một thiên ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cực đoan thâm ảo pháp môn, từ trong miệng của hắn chậm rãi lưu chuyển mà ra. Mà Trần Phong nghe được về sau, lại là căn bản đều không cần nghĩ, lập tức liền có thế minh bạch là có ý gì. Hồi lâu sau, Ám Lao vừa rồi niệm xong, mà Trần Phong thì đã là triệt để lĩnh hội. Hắn rung động trong lòng, cái này chính là nhất môn phi thường cường đại pháp môn. Trần Phong không biết đạo Ám Lao là từ đâu lấy được, nhưng hắn dám đoán chắc, cái này tinh thần bí kỹ đẳng cấp tuyệt rất đúng cao. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn cuồng hỉ, bởi vì dù là đồng dạng là nhất phẩm hồn tông cảnh giới, nếu là tu luyện cấu tạo hồn giả không gian công pháp khác biệt, như vậy cấu tạo nên hồn giả không gian uy lực cũng sẽ là ngày đêm khác biệt. Mà Ám Lao truyền thụ cho, không thể nghi ngờ là nhất tối đỉnh cấp cao y chù nở dê loa y kia cấu tạo hồn giả không gian công pháp. Ám Lao ở bên cạnh, có chút bận tâm nói ra, nghe rõ ràng, nghe rõ chưa?